Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1132, 1132, chương 1214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy những lời gần như sỉ nhục của Bạch Chí Phàm, tất cả các thương gia đều chợt xấu hổ, cố nén lửa giận trong lòng. Trước khi tử vi này còn chưa viết, bọn họ đã bắt đầu điểm số trước rồi. Nhưng bây giờ, dù sao bọn họ cũng không dám nói. Nhà họ Bạch hiện tại chính là người nổi tiếng trước mặt tướng Huy, không có khả năng xúc phạm bọn họ. Nhưng vào lúc này, có một thông báo truyền đến từ ngoài cửa. Bạch Tố Y, Lâm Thiệu Huy đến rồi. Cái gì? Nghe thấy lời báo này, sắc mặt của gia đình họ Bạch hoàn toàn ảm đạm. Có một sự tức giận sâu sắc trong mắt đó. Không riêng gì nhà họ Bạch, những vị khách có mặt cũng nở nụ cười vui tươi. Họ cũng nghe nói Bạch Tố Y, cháu gái nhà họ Bạch gả cho một kẻ vô dụng. Nhưng vô dụng đó đã khiến họ hết lần này đến lần khác chịu thiệt thôi. Lại phải chịu một mất mát lớn. Bây giờ còn dám đến cửa. Lần này là có trò hay để xem. Làm cho nhà họ Bạch chúng tôi khổ sở như vậy, còn có mặt mũi đến. Ông Bạch đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ hận ý. Bây giờ bọn họ không cần phải sợ Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y nữa, bởi vì bây giờ họ đã được tướng Huy yêu ái, cho nên bọn họ không cần phải nhìn mặt Bạch Tố Y. Từ nay về sau Bạch Tố Y sẽ không bao giờ làm gì được bọn họ. Người nhà họ Bạch cũng ý thức được điều này nên đều tỏ ra kiêu ngạo và đầy khinh thường. Trong mắt bọn họ, Bạch Tố Y và Lâm Thiệu Huy giống như con kiến hèm mọn. Ông nội, theo con thấy, hẳn là Bạch Tố Y bọn họ biết chúng ta được nhà họ Lâm mời, vì vậy họ định đến để nịnh bợ nhà họ Bạch. Bạch Chí Phàm lạnh lùng khịt mũi, vẻ mặt đắc thắng nói. Sau khi lừa gạt nhà họ Bạch, bọn họ còn thật không biết xấu hổ muốn đến nịnh bợ. Ông nội, ông cũng không thể mềm lòng. Chủ nhân nhà họ Bạch đột nhiên chế nhạo nói. Tôi giết hết bọn chúng, như vậy làm sao có thể mềm lòng? Chờ đã, một khi nhà họ Bạch phát triển, nhất định sẽ khiến Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y phải trả một cái giá đau đớn. Giành lại gia nghiệp thuộc về họ Bạch của chúng ta. Chấm chấm, vừa dứt lời, Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y cùng dắt tay nhau tiến vào. Cả hai đều không muốn đến nơi ma quái này một lần nữa. Nhưng là hậu bối và đã kết hôn, họ phải đích thân mời các trưởng lão trong gia đình tham gia các nghi thức. Chỉ là, khoảnh khắc hai người vừa bước vào, ông Bạch tức giận trợn mắt, sau đó tức giận mắng. Hai người tới đây làm gì? Cút ngay cho tôi. Bạch Tố Y hoàn toàn choáng váng. Không ngờ lời tự mình mời ông nội vào yến tiệc còn chưa vào cửa, liền bị đối đãi như vậy. Không chỉ có ông Bạch, mọi người trong nhà họ Bạch lúc này cũng đang trừng mắt nhìn bọn họ. Trong những đôi mắt đó hiện lên một tia phẫn hận mãnh liệt, hẳn như nóng lòng muốn đập nát thân thể của Lâm Thiệu Huy thành nhiều mảnh. Lâm Thiệu Huy, đôi cẩu nam cẩu nữ các người còn mặt mũi đến sao sao? Cẩu nam nữ, các người làm cho nhà họ Bạch của chúng tôi khổ sở còn chưa đủ sao? Lại còn tìm tới cửa, đến tìm cái chết sao? Lập tức, một câu sỉ nhục ác độc lặp đi lặp lại. Xem đến đây, sắc mặt Bạch Tố Y hoàn toàn u ám, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Trong lòng cô đã nghĩ đến việc cứu vãn mối quan hệ gia đình này, nhưng gia đình họ Bạch chỉ đơn giản là gạt bỏ cô và không coi cô và anh như người thân. Lúc này, Lâm Thiệu Huy cũng nở nụ cười, trong lòng vẫn khinh thường như vậy. Nhà họ Bạch, sợ đến khi chết đi cũng sẽ không hối cải. Lúc này, Bạch Tố Y nén lửa giận trong lòng, dửng dưng nói, ông nội, 3 ngày sau con sẽ tổ chức tiệc cưới với Lâm Thiệu Huy ở nhà hàng Hoa Liên. Ngày hôm nay con hy vọng người có thể tới tham gia. Nói nhảm, vừa mới dứt lời, lời châm biếm khắp nơi bắt đầu xì xào. Bạch Tố Y, đừng mơ tưởng kết hôn với thứ rác rưởi này đã làm mất mặt gia tộc họ Bạch nhiều năm như vậy, và bây giờ còn muốn chúng ta tham dự hôn lễ của cô sao? Chúng ta không có khả năng đâu. Đúng vậy, 3 ngày nữa chúng ta phải tham gia tiệc cưới của tướng Huy. Thời gian ở đâu mà quan tâm đôi cẩu nam cẩu nữ các người, cách chương.